Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 301 chương cùng nhạc phụ đại nhân thẳng thắn. Loại vật này, kiên quyết không thể ngoại chuyện, kiên quyết không thể rơi vào ở trong tay người khác. Hai nam nhân lại lần nữa yên lặng đối nhìn, cuối cùng Sở Mộ Phong ho nhẹ một tiếng, một lần nữa làm tự giới thiệu, bá phụ. Ta kêu Sở Mộ Phong, là rất thích Trần bạn trai, hắn không thổi phồng nói quá nhiều. Liền chỉ là muốn chân thành nói cho nhạc phụ đại nhân. Hắn thực sự đặc biệt thích hắn nữ nhi, đường đường dạ viên chủ nhân, chịu ném lớn như thế người đến bạn nhầy. Quá nói rõ vấn đề, nhất là hai người vừa mới cùng nhau ném con người toàn vẹn. Cũng coi như có chút cách mạng tình nghĩa. Kỳ Thiên Viễn thái độ đối với hắn, rốt cuộc hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là không trực tiếp tiếp thu hắn. Tính thế nào, Kỳ Thiên Viễn lãnh trầm thanh âm, ở tiểu hắc ốc lý, có vẻ ngày càng sát khí bốn phía. Sở Mộ Phong không có bị dọa đảo, thành thành thật thật trả lời. Ta đã không cần dạ viên thế lực, bất quá cũng không muốn xem nó rơi vào ở trong tay người khác. Này dạ viên chủ nhân vị trí. Ta nhất định phải ngồi vững vàng, bởi vì ta vẫn đang chờ đợi đến ta 25 tuổi. Chính thức tiếp trưởng dạ viên thời gian, hủy bỏ dạ viên hoang đường quy củ cuối cùng câu này. Nhượng Kỳ Thiên Viễn hài lòng gật đầu, cho nên, Sở Mộ Phong ăn ngay nói thật, gặp được Trần sau, ta quang muốn thế nào truy nàng. Hôm nay ngài nhắc tới, ta mới nhớ tới dạ viên hạn chế, cho nên... Tượng ngày trước nói, nếu như Trần cảm thấy nàng chuẩn bị xong, muốn ở tốt nghiệp tiền muốn cái bảo bảo, ta liền dẫn chúng ta lưỡng bảo bảo hồi dạ viên, nếu không ta sẽ mượn trước nhà bạn bảo bảo, Kỳ Thiên Viễn không phải tốt như vậy lừa gạt. Cắt ngang hắn, dạ viên quy củ, mẫu không rõ đứa nhỏ không tính toán gì hết, Sở Mộ Phong rất chấn định. Bằng hữu của ta nhìn cũng không tệ, các hữu các mỹ. Dù cho vóc dáng quá cao, trang nữ nhân cũng sẽ không bị người hoài nghi. Đến lúc đó ta có thể dẫn bọn hắn trở lại. Nói là ta đứa nhỏ mẹ Kỳ Thiên Viễn, Kỳ An Trần không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sở Mộ Phong còn chưa có làm cái gì đấy. Cha hình như liền đặc biệt ghét hắn. Hiện tại hắn còn giống như là không có làm cái gì. Thế nhưng cha lại hình như nguyện ý thử tiếp thu hắn. Mặc dù thái độ cũng không hảo đến chỗ nào đi, được không ngạt, là đem Sở Mộ Phong cấp mang về nhà Lý tới a. Thừa dịp cha đi phòng bếp cùng mẹ nói chuyện đi, Kỳ An Trần nhỏ giọng hỏi Sở Mộ Phong, ngươi làm cái gì a? Hắn làm có thể làm cho nhạc phụ đại nhân với hắn đổi mới. Rất nhanh liền phê chuẩn hắn có danh phận chuyện cụ thể quá trình sớm đã bị hắn quên qua một bên đi. Dù sao trọng điểm chỉ có một, vì lão bà, cái gì đô thông suốt phải đi ra ngoài. Sở Mộ Phong hiện tại đặc biệt tưởng nhớ thân lão bà một chút. Lại sợ bị nhạc phụ đại nhân phát hiện, quan sát một chút địa hình. Một phen ôm chầm lão bà, cấp tốc đem người mang đến phòng bếp sát vách phòng ăn. Áp đến tường, đùa giỡn lưu gạch dưới manh động tác chợt ngưng hẳn, mộ cái Mỹ Nam khóe miệng một trừu. Hóa đá nhìn lão bà phía sau, phòng ăn và phòng bếp giữa kia đạo tường. Tường quả thật có, đáng tiếc trên tường còn có một đạo cạn lam sắc mộc song. Cửa sổ phía sau, Kỳ Thiên Viễn kia trương đặc biệt tội phạm khí chất mặt. Tại đây tiểu tươi mát phong cách trang sức phụ trợ hạ. Có vẻ ngày càng có thể dọa khóc tiểu bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, bá phụ, Sở Mộ Phong nhanh như tia chớp buông ra lão bà. Vẻ mặt nhã nhặn quân tử hỏi hào, Kỳ Thiên Viễn diện vô biểu tình, hướng hắn câu hạ thủ chỉ, động tác kia, so với tan học đừng đi, ta bảo đảm đánh không chết ngươi có khí thế hơn. Thình lình chính là, ngươi qua đây, ta bảo đảm đánh chết ngươi hậu còn phụ trách mai ý tứ. Loại vật này, kiên quyết không thể ngoại chuyện, kiên quyết không thể rơi vào ở trong tay người khác. Hai nam nhân lại lần nữa yên lặng đối nhìn, cuối cùng Sở Mộ Phong ho nhẹ một tiếng, một lần nữa làm tự giới thiệu, bá phụ, ta kêu Sở Mộ Phong,